Công đức ấn, chương 148, đừng có ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dịch cuối cùng là sáng trưng sơn động. Sơn động trên đỉnh là gợn sóng hình màu xanh đậm màn tơ. Xanh đậm màu lót, phía trên lại xuyết một chút hạt châu. Xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy bên trong như có cá con du động. Dường như tinh không, lại như biển cả. Tiểu Thiền ngửa đầu xem cửa hang, có vẻ hết sức kinh ngạc, đều phát ra oa một tiếng sợ hãi thán phục. Bên cạnh Xích Ngân Tiêu liền nói, ngươi thích à, ta tháo ra cho ngươi động phủ treo lên. Không muốn, không muốn, Tiểu Thiền xua tay, nàng thanh âm rất ngọt, giòn tan mà nói, cứ như vậy xem là được rồi. Thích cũng không đại biểu liền muốn chiếm thành của mình à, Tiểu Thiền nói. Chút điểm này, nàng hai vị ca ca nội tâm đều không đồng ý, Mục Cẩm Vân thích lão quái vật. Kia là hắn tâm kiếp. Vì lẽ đó, lên trời xuống đất, hắn đều muốn đem nàng bắt trở lại. Nọc sơn động bố trí được xinh đẹp. Bốn phía trên vách núi đá, cũng đều vây quanh một loạt minh châu. Còn có thật nhiều thượng phẩm linh thạch bị cắt chém rất nhỏ vụn. Cứ như vậy coi như trang trí vật khảm tại trên vách đá. Nổi bật lên minh châu càng thêm óng ánh. Trong sơn động có bàn có ghế dựa. Gần bên trong bên cạnh vách núi vị trí còn có treo đỏ chót màn khắc hoa giường gỗ. Rèm che toàn bộ buông ra. Ngăn cách thần thức nhìn trộm. Phảng phất bên trong còn có người. Nơi này không có cái gì linh thảo a, Tiểu Thiền nhìn chung quanh một vòng. Linh khí đều không bên ngoài nhiều. Chuyện gì xảy ra à, trong sơn động cũng là có linh khí. Trên vách tường khảm như vậy toái linh đá liền đã có linh khí. Nhưng nơi này đầu linh khí xa xa không bằng bên ngoài. Hơn nữa nơi này tựa như một cái trang trí rất xinh đẹp nhưng linh khí không đủ phổ thông gian phòng. Duy nhất thực vật chính là tủ đầu giường cái kia thả một chậu hoa. Nàng cũng nhìn qua, cái kia hoa bất quá tam phẩm linh hoa tơ vàng linh. Mặc dù là tam phẩm linh hoa, nhưng hoa này kỳ thật cũng không có cái gì dược tính. Duy nhất ưu điểm đại khái chính là dáng dấp dễ nhìn. Trước kia rất nhiều cao giai linh thú tìm phối ngẫu thời điểm. Thích cầm loại này linh hoa đương xính lễ. Ân. Đặc biệt là những cái kia thích sáng lóng lánh xinh đẹp đồ vật cao giai linh điều. Đối với tơ vàng linh tình hữu độc chung vô cùng. Quay đầu xem Xích Ngân Tiêu. Chỉ thấy nó đã nhảy tới. Nói, ai nha, tơ vàng linh ai. Mục Cẩm Vân cũng nhìn xem cái kia hoa. Màu đỏ giống như đầu đồng dạng rủ xuống đóa hoa. Từng tia từng sợi treo ngược tại trên cành cây. Mà mỗi một đầu sợi tơ dưới đều rơi một cái tiểu xảo kim châu. Rõ ràng giờ phút này không có một cơn gió. Cái kia sợi tơ cũng chính mình nhẹ nhàng lắc lư. Lục lạc nhẹ lay động. Đinh đương rung động. Không có một chút tác dụng nào linh hoa. Không có dược tính. Nhai nát ăn. Linh khí còn không bằng một viên đê giai linh khí đan. Có thể nói. Trừ đẹp mắt. Không còn gì khác. Cái này khiến Mục Cẩm Vân nghĩ đến một người. Ở trong mắt nàng, đẹp mắt đồ vật đều sẽ bị thiên vị. Mà trọng yếu nhất chính là, người trong cả thiên hạ cùng vật, đều không có nàng đẹp mắt. Vì lẽ đó, nàng nói mình gọi vô song. Hắn động tâm, phệ tâm cổ nhận định nàng là tâm kiếp về sau. Hắn luôn luôn không tự chủ được sẽ muốn lên nàng. Mục Cẩm Vân mắt sắc ảm đạm. Hắn gọi lại đang muốn đi ôm chậu hoa Xích Ngân Tiêu. Hỏi, ta thấy không rõ màn bên trong có cái gì. Xích Ngân Tiêu cánh một trận, tiếp lấy liền đi xốc màn. Cũng nói, xốc lên chẳng phải sẽ biết. Nó xoát một chút xốc lên màn. Còn để Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền giật nảy mình. Ngộ nhỡ có cái gì cạm bẫy đâu. Tốt ở bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Chính là một đôi gối đầu cùng một giường xếp xong uyên ương bị. À, cái kia đan chu hoa đến cùng đang ở đâu? Xích Ngân Tiêu nhìn thấy trên giường cũng không có gì đồ vật. Lập tức có chút kỳ quái dùng cánh tiêm nhi vò đầu. chẳng lẽ là có cái gì chướng nhãn pháp, liền thần trí của ta đều cho mê hoặc. Đan chu hoa ngược lại cũng có mê hoặc thần thức hiệu quả. Nó tự lo nói thầm, chúng ta như thế nào đem cái kia hoa cho bắt tới. Tiểu thiền ngươi đối với linh khí mẫn cảm, ngươi xem một chút nơi nào linh khí nồng nặc nhất. Tiểu thiền ăn linh khí nhả linh khí, nàng đối với linh khí mẫn cảm nhất, liền xích ngân tiêu cũng không sánh nổi. Giờ phút này toàn bộ trong sơn động linh khí mức độ đậm đặc đối với xích ngân tiêu cùng Mục Cẩm Vân tới nói là giống nhau. Nhưng tiểu thiền không chừng có thể cảm giác ra khác nhau. Bởi vì có đan chu hoa địa phương, linh khí thế tất yếu nồng đậm một ít, dù là nó nghĩ biện pháp che giấu, nhưng nhỏ xíu khác biệt khẳng định vẫn là có. Tiểu thiền lập tức ý chí chiến đấu sục sôi đi tìm linh khí nhỏ bé khác biệt. Thần thức nhàn nhạt đảo qua đi, các nơi khác biệt không lớn, phải cẩn thận đi phân biệt, liền phải tốn thời gian. Tiểu thiền đứng tại chỗ, thần thức từng chút ra bên ngoài lan tràn, phảng phất đang không trung dệt một tấm lưới. Cái kia lưới lỗ thủng càng ngày càng nhỏ, sợi tơ càng ngày càng dày đặc, linh khí chạm đến trên mạng, toàn diện phản hồi đến thần trí của nàng bên trong. Tiểu thiền cảm ứng linh khí, Mục Cẩm Vân cùng Xích Ngân Tiêu cũng không thể loạn động, đều đứng tại chỗ đương mộc điêu, đem chính mình quanh thân khí tức đều ngưng kết xuống, để tránh đối với tiểu thiền hình thành quấy nhiễu. Mục Cẩm Vân thân thể không nhúc nhích, nguyên thần cũng không dừng lại dưới. Ánh mắt của hắn rơi vào cái giường kia bên trên. Trên giường xếp xong trên chăn, thêu một đôi dao cái cổ uyên ương. Nhìn xuyên sơn mạch quen thuộc, long đầu sơn dã quen thuộc. Hiện tại, liền cái giường này đều trở nên quen thuộc. Trên giường chăn mền đồ án cứ như vậy cùng hắn trong đầu huyễn ra hình tượng trùng điệp. Hắn thậm chí còn chứng kiến, trong đầu cái kia trong chăn bên cạnh duyên còn có một đóa tơ vàng linh. Hiện tại này chăn mền không mở ra, nơi này trưng bày đồ vật tựa như thần thức đều không cách nào xem thấu. Mục Cẩm Vân rất muốn đi đem chăn mền mở ra, nhìn xem bên trong có phải thật vậy hay không có tơ vàng linh. Nhưng hắn không thể làm nhiễu đến tiểu thiền. Tiểu thiền bây giờ tại tìm linh khí chỗ dị thường. Nàng rất chân thành, mũi tiêm nhi đều có mồ hôi. Chờ thời gian 10 phần gian nan, lại không thể vận dụng linh khí tu luyện. Mục Cẩm Vân dứt khoát đứng tại chỗ thôi diễn đan phương. Trước mắt hắn còn không có tìm sở tài nguyên muốn đan phương phần sau cuốn. Bởi vì cái kia cần một cơ hội. Hắn hiện tại đã minh bạch, nhất định phải luyện chế thành công bát phẩm đan dược về sau. Dùng hắn tự tay luyện chế bát phẩm đan dược thành đan lúc mùi thuốc mới có thể cởi bỏ sở tài nguyên giấu kín cho trong thân thể đan đạo ngọc giản. Này cũng không khó, chỉ là cần thời gian. Bởi vì nàng lưu lại nửa trước cuốn đan thư bên trong, chỉ có thể tu đến thất phẩm. Còn lại, hắn phải tự mình thôi diễn. Hoặc là đi tìm những cái kia có khả năng luyện chế ra bát phẩm đan dược luyện đan đại sư dạy hắn. Có thể cái kia nói nghe thì dễ, cho dù có người thu, hắn muốn làm sao giải thích chính mình đan đạo truyền thừa. Lại thêm hắn tính tình cẩn thận, hắn càng không khả năng đem những này đồ vật bại lộ cho người trước. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng kỳ thật còn rất hiểu rõ hắn. Ha ha, lại qua hai cái canh giờ, tiểu thiền rốt cục mở mắt ra, trên mặt là không che giấu được vẻ mệt mỏi, ánh mắt lại sáng lấp lánh. Nàng chỉ vào trên giường nói, nơi đó liền nơi đó, trên giường trong chăn, linh khí khác biệt, vậy mà là chỗ đó. Mục Cẩm Vân đang muốn xuất thủ, cách gần nhất Xích Ngân Tiêu đã lập tức giật ra chăn mền. Mục Cẩm Vân không có ngăn lại, như thật có nguy hiểm, để nó cản trở cũng tốt. Ngay tại chăn đắp giật ra nháy mắt, Mục Cẩm Vân hiểu rõ xem đến chăn mền một bên biên giới bên trên có một đóa tơ vàng linh. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đều nhanh đem đóa hoa kia buộc ra cái lỗ thùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên bản hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Có thể kể từ tới nơi này, Mục Cẩm Vân liền cảm thấy dần dần mất khống chế. Hắn gặp không cách nào giải thích chuyện. Đến đây lúc nào nơi này, cũng không thể là đời trước chuyện. Cái kia chăn mền giật ra về sau, đại gia không phát hiện vấn đề gì. Xích Ngân Tiêu liền đem chăn mền run lên. Nó khí lực lớn, nắm lấy chăn mền điên cuồng run run. Run trên giường đều giống như nhấc lên màu đỏ gợn sóng. Lăn lộn chập trùng, nổi lên phong đem đầu giường cái kia bồn tơ vàng linh thổi đến đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng. Cái kia đinh đinh đương đương thanh âm càng ngày càng gấp rút. Mục Cẩm Vân một chút đều không cảm thấy dễ nghe êm tai. Tựa như ma âm xuyên não, đâm vào hắn màng nhĩ đau nhức. Ngươi dừng tay, đừng rung. Vừa nói xong, liền nghe được Tiểu Thiền một mặt say mê nói. Đừng có ngừng, đừng có ngừng, dễ nghe cỡ nào à? Mục Cẩm Vân lập tức ý thức được không đúng. Mặc kệ Tiểu Thiền có nhiều thích thanh âm kia, nàng cũng sẽ không phản đối hắn bất kỳ quyết định gì. Nàng không có khả năng tại chính mình nói dừng tay không dung tình huống dưới. Còn nói đừng có ngừng. Đây chính là Tiểu Thiền. Theo không cùng hắn nói một chữ. Không, Tiểu Thiền, cách chương.